Chương 652, trao đổi bản đồ tinh vực. Chương 652, trao đổi bản đồ tinh vực. Lục Vũ cũng không để ý tới có chút xấu hổ Viên Vô Cực, trong tay vướt vướt Thiên Tôn đưa cho hắn tinh xảo ngọc giản, khiến nó trên ngón tay đang lúc tới lui quấn, trong đầu thì tại nghĩ đến như thế nào lợi dụng phần này bản đồ tinh vực. Như vậy một phần bản đồ tinh vực đối với phổ thông tu sĩ mà nói trên cơ bản không có cái gì giá trị, thế nhưng đối với Lục Gia mà nói thì hoàn toàn bất đồng, có phần này kỹ càng bản đồ tinh vực, đối với Lục Gia tương lai khuyết trương kế hoạch là rất trọng yếu. Lúc này Tạ Gia một vị cùng đi hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, Lục Thiệu ưu chủ, nếu như Thiên Tôn đều đem nhà mình bản đồ tinh vực lấy ra, tuy ta Tạ Gia bản đồ tinh vực khẳng định không bằng Thiên Tôn bản đồ tinh vực, thế nhưng trong đó cũng là có chút chỗ bất đồng, có thể cho Lục Thiệu ưu chủ nhiều một phần tham khảo, coi như là cùng Lục Thiệu ưu chủ kết một phần thiện. Tạ Gia vị trưởng lão này coi như là khôn khéo hơn người, hơn nữa bởi vì tiềm lực to lớn, là Tạ Gia trước mắt có khả năng nhất tấn chức quy chân cảnh trưởng lão. Lần này cũng là bởi vì Thiên Tôn trở về lúc này mới lộ diện. Tuy hắn không xác định Thiên Tôn lấy ra như vậy một phần bản đồ tinh vực cho Lục Thiệu ưu chủ đến hơn là khu hổ thôn lang hay là họa thủy đồng dẫn, cũng hoặc là có cái gì cái khác ý định, thế nhưng những cái này đồng không trọng yếu, lấy bọn họ Tạ Gia cùng Lục Gia quan hệ, cùng với nhà mình thực lực, vô luận là Lục Gia tiến bộ hoặc là rút lui, đối với Tạ Gia cũng không có tính quyết định ảnh hưởng. Thế nhưng Lục Gia bây giờ đang ở Thiên Đô thế đã đến vô pháp ngăn chặn tình trạng. Nếu như Thiên Tôn đều làm ra như vậy ý định, bọn họ Tạ Gia cũng không tiếc lấy ra nhà mình chân quý bản đồ tinh vực cùng Lục Gia cộng hưởng. Nếu như Lục Gia tương lai lấy được thành quả, đạt được lợi ích lớn hơn nữa, như vậy đối với Tạ Gia mà nói cũng là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Lục Vũ tiếp nhận Tạ Gia trưởng lão bản đồ tinh vực, cười gật đầu nói, Tạ trưởng lão có tâm mặc dù không có cái gì nói lời cảm tạ ngôn ngữ, thế nhưng là thả ra thiện ý vẫn có thể đủ làm cho người ta cảm giác được lấy được. Bản đồ tinh vực thứ này đối với phổ thông tu sĩ vô dụng, thế nhưng đối với bất kỳ một cái nào nghĩ có chỗ với tư cách là thế lực lớn mà nói đều là rất trọng yếu đồ vật. Có nó, liền có thể căn cứ tình huống, tại vô tận tinh hải bên trong mở ra đường biến, tiến hành mậu dịch, bù đắp nhau, này đối với một cái gia tộc phát triển cùng tích lũy đều là trọng yếu phi thường. Đồng thời bản đồ tinh vực kỹ càng hay không, dính đến diện tích lớn tiểu, đều là một cái gia tộc thực lực cùng nội tình thể hiện. Rốt cuộc, mở ra một mảnh đường biến. Đối với một cái gia tộc mà nói là phi thường khó khăn, rất có thể cờ nở hao phí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, đồng thời còn có thể gặp được trong vũ trụ không chỗ nào không có mạo hiểm, còn có các loại lang thang trong tinh không đạo phỉ. Có thể nói, mở ra một mảnh đường biến không chỉ có cờ nở thực lực, đồng thời còn cờ nở vận khí. Mỗi một mảnh đường biến mở ra, kia đều là ẩn chứa này một cái thế lực mồ hôi cùng máu tươi. Cho nên, bình thường bản đồ tinh vực loại vật này coi như là cùng người khác cộng hưởng, cũng chỉ hội lấy ra một bộ phận không liên quan hệ đến nhà mình căn bản lợi ích bản đồ tinh vực mà thôi. Nhưng lần này Tạ Gia lấy ra bản đồ tinh vực bên trong lại đã bao hàm hai cái tinh không đường biến, không nói này đường biến quý trọng, chỉ là này đường biến chỗ đi qua địa vực thực thì tin tức đối với Lục Vũ mà nói cũng đã là một cái to lớn kinh hỉ rồi, cũng có thể từ trông được xuất Tạ Gia thành ý Lâm Gia cùng người của Vân Gia thấy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng ảo não vẻ, đồng thời trong nội tâm thầm mắng Tạ Gia người gian xảo. Loại này thời điểm Tạ Gia cái thứ nhất đem nhà mình bản đồ tinh vực đưa cho Lục Thiệu ưu chủ, tức chiếm được Lục Thiệu ưu chủ hảo cảm, có bề ngoài biểu lộ nhà mình thái độ, thậm chí còn không đắc tội Thiên Tôn Điện, quả thực là nhất cử tính ra. Thế nhưng là bọn họ những cái này phản ứng chậm, cho dù là đem tinh đồ dâng ra đi, hiệu quả cũng phải yếu đi không ít. Chỉ là thế nào tiếc hận bỏ qua cơ hội cũng đã chậm, bất quá bản đồ tinh vực lại muốn cầm, mặc kệ hữu dụng hay không, nhà mình lập trường chung quy cho thấy. Ít nhất Lâm Gia một cái đều đang lúc nhà mình coi như Lục Gia chân chính quan hệ thông gia, cho dù quan hệ thông gia quan hệ đối với thế gia đại tộc mà nói cũng không phải tính quyết định, cũng không phải trọng yếu như vậy, có thể chỉ cần có KITNZ quan hệ nào y, đó chính là gắn bó hai nhà quan hệ trọng yếu nhất ràng buộc, nhất định phải hảo hảo kinh doanh. Có Tam gia này từng người bản đồ tinh vực, còn có Thiên Tôn cấp cho bản đồ tinh vực, kết hợp Lục Vũ trong tay mình bản đồ tinh vực, đi ngang qua một phen thảo luận và chỉnh lý. Một phần mới bản đồ tinh vực như vậy ra đời. Hắn bao dung địa vực đã hoàn toàn vượt qua trăm tinh hải, hơn nữa trong đó 7 thành 8 phần tinh cầu đều có vô cùng kỹ càng tin tức ghi lại, coi như là còn lại kia 2-3 thành tinh cầu, cũng có hoặc nhiều hoặc ít tin tức, không đến mức làm cho người ta hai mắt một vòng đen. Cho dù tương lai Lục Gia không chủ động xuất kích, đối phó ma vực, chỉ dựa vào phần này bản đồ tinh vực, Lục Gia là có thể mở ra xuất vài mảnh đường biến, tại toàn bộ bản đồ tinh vực chợt bao phủ trong phạm vi, đại tác sinh ý đương nhiên. Đây là muốn tại ma vực sự tình lắng lại về sau mới có thể suy tính, thế nhưng không thể nghi ngờ, phần này bản đồ tinh vực giá trị lần nữa lấy được đề cao. Thoáng suy tư một hồi, Lục Vũ liền đem trong tay phần này càng thêm hoàn chỉnh bản đồ tinh vực phục chế 4 phần, phân biệt đưa cho ở đây 4 cái thế lực đại biểu, nói, này bản đồ tinh vực đối với Lục Gia Lão nói, càng coi trọng chính là chiến lược ý nghĩa. Nếu như chư vị như thế duy trì ta Lục Gia cũng không phải người hẹp hòi, chư vị hoàn toàn có thể bằng vào này phân ra càng thêm toàn diện bản đồ tinh vực đi mở tích càng nhiều tài lộ, thậm chí nếu như tương lai Lục Gia mở ra thế giới cùng chư vị đường biến có giao tình, đó cũng là có lợi. Nói đến đây, thấy Thiên Tôn Điện còn có cái khác tam đại thế gia mặt người trên đều phi thường hài lòng Lục Vũ phản ứng, trong nội tâm không khỏi âm thầm cười cười, sau đó lại nói, bất quá tại hạ như cũ còn có một chút đề nghị. Bởi vì cái gọi là phân ra thì lực yếu, hợp tác lực mạnh mẽ. Mở ra đường biến loại chuyện này tuy sau đó lợi ích to lớn, thế nhưng trước đó lại muốn tiêu hao to lớn nhân lực vật lực, nếu là chư vị có thể hợp lực mở ra một mảnh đường biến, mọi người ấn suất lực ít nhiều phân phối lợi nhuận, ta cảm thấy được hẳn là một cái biện pháp không tệ. Như là lần đầu tiên có thể hợp tác hảo, như vậy còn có thể mở ra đệ nhị mảnh điều thứ 3 đường biến, nói như vậy, đã có lợi lợi ích, có phần ga nhờ mạo hiểm cùng áp lực, cớ sao mà không làm đâu này đúng vậy, Lục Thiệ U chủ thật sự là nói lao phu trong lòng. Gia tộc phát triển tăng cường thế nhưng là tùy tiện nói một chút, cờ ơn ở tiêu hao tài nguyên thực sự quá khổng lồ, mà thiên đô có lại lớn như vậy, căn bản cũng không đủ các gia các phái chia cắt, cho nên muốn ngoại mở ra đường biến chính là một cái tất nhiên xu thế. Vân gia gia chủ lập tức liền tỏ thái độ đồng ý đề nghị của Lục Vũ. Vị vân gia này gia chủ nói là thiên đô thất đại thế gia một trong gia chủ, kỳ thật tại mọi người nhìn lại càng giống cái thương nhân, tại rất nhiều đại sự trên vân gia đều là từ thương nghiệp lợi ích góc độ tới quyết định lập trường. Nếu không phải trong mây hành sự điệu thấp, khó tránh khỏi phải bị người cho rằng đầy người hơi tiền. Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ đối với cái này biểu hiện ôn hòa, rốt cuộc với tư cách là Thiên Đô chi chủ, Thiên Đô bên trong đại bộ phận tài nguyên kỳ thật đều là khống chế tại Thiên Tôn Điện trong tay, đối với tài nguyên mà nói, không hề giống thế lực khác như vậy bức thiết nhu cầu. Chỉ là hiển nhiên bây giờ cơ hội này không sai, cho nên Vô Cực lão tổ cũng là khẽ gật đầu đồng ý, cũng không đề xuất cái gì dị nghị. Lâm gia cùng Tạ gia người liền càng không cần phải nói, này vốn là chuyện tốt, đồng thời cũng là một cái nửa kết minh tính chất liên hợp, tại tương lai cộng đồng mở ra cất cánh tuyến, có cộng đồng lợi ích, dĩ nhiên là có càng nhiều cộng đồng ngôn ngữ, đây chính là so với mỗi ngày chạy đến Thiên Tôn Điện đi cùng người ta miệng không bạch nha lôi kéo tình cảm muốn ổn thỏa nhiều. Hay là Lục Thiệ U chủ não tử linh quang, chỉ chuyển mắt liền cho mọi người nghĩ ra được một cái phát tài hảo đường tử, thật sự là hâm mộ tư quá thương đạo hữu. Tạ gia lão tổ mặt mang nụ cười nói. Vân gia tới vị kia lão tổ nhìn thấy Tạ gia lão tổ thái độ, thật sự là một bụng chán lệch ra. Tốt xấu ngươi cũng là quy chân cảnh tu sĩ, có thể hay không có chút hạ cối, cho dù Lục Thiệ U chủ hiện tại cũng là quy chân cảnh đại cao thủ, kia bối phận cũng là kém ngươi vài thay, ngươi này với tư cách là trưởng bối lấy lòng hậu bối bộ dáng thật sự là mất hết bọn họ những người này mặt. Lâm gia lão tổ lại phảng phất cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng. Mục quang thẳng thấy ngoài cửa sổ, một bộ vân du ngoại vật bộ dáng, tại vân gia lão tổ xem ra càng thêm có thể khí. Được rồi, nếu như sự tình đã thương lượng không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền đem sự tình phân phó hạ xuống, bắt đầu chuẩn bị đi. Về phần cụ thể chi tiết gì gì đó, liền giao cho trong gia tộc phía sau lưng đi thảo luận, sau đó chúng ta lại quyết định là tốt rồi. Lục Vũ cũng không có biểu thị Lục gia hội tham dự ý tứ, trên thực tế dưới cái nhìn của hắn, này mấy cái thế lực phải đi mở ra đường biến. Thế nhưng Lục gia lại là ý định tương lai lấy đường biến làm cơ sở, đánh tới chỗ đó liền đem đường biến mở ra ở đâu, Lục gia liền đánh tới đâu, hoàn toàn không phải là một tầng thứ ý nghĩ, hơn nữa cái này chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ là hắn lần này ý nghĩ nếu là nói ra, chưa hẳn có thể có được đồng ý, ngược lại có khả năng bị cho rằng là cuồng vọng, cho nên dứt khoát liền giữ kín không nói ra, trước làm lại nói, như vậy luôn là tương đối có sức thuyết phục. Bản đồ tinh vực sự tình thương lượng xong, mọi người cũng liền không hề dừng lại, lập tức chuẩn bị khởi hành phản hồi Thiên Đô. Tuy Lục Vũ rất muốn lưu ở Lục gia tu luyện, không muốn đi xã giao những cái kia không có cái gì quá chủ quan nghĩa sự tình. Thế nhưng bất kể thế nào nói, Thiên Tôn với tư cách là Thiên Đô chi chủ, thông thiên cảnh đại năng, trở về Thiên Đô thời điểm, hắn với tư cách là Lục gia trên thực tế tu vi tối cao người đều là phải ở đây, ai bảo hắn Lục gia tuy rời ra Thiên Đô, nhưng vẫn xưa cũng là Thiên Đô thất đại thế gia một trong nha. Điểm này trong thời gian ngắn cũng không thể cải biến, thật sự là Lục Vũ tại Thiên Đô lưu lại truyền thuyết quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa thương thế của Viên Vô Thương rốt cuộc còn chưa có khỏi hẳn, vì vạn nhất an toàn cân nhờ hắn cũng cần cùng đi theo một chuyến. Cho nên, Ngày hôm sau Lục Vũ cùng với Lục gia lão tổ Lục Thái Thương hai người còn có một ít trong gia tộc đối phận tương đối cao trưởng lão tụ hợp Thiên Tôn đám người, hướng về truyền tống trận mà đi. Mà lúc này, có cá biệt thế lực đại biểu đã đợi tại Tam Tài Đại Thế Giới truyền tống trận bên ngoài, bởi vì nơi này lúc này đã hoàn toàn bị Lục gia giới nghiêm, cho nên chỉ có thể ở xa xôi địa phương xa xa nhìn về phía nơi này, từng cái một trên mặt đều tràn ngập này cuồng nhân cùng kích động. So sánh Lục Vũ những năm nay tại Thiên Đô lập nên thanh danh, Thiên Tôn tên tuổi thì càng thêm truyền kỳ, truyền lưu cũng càng quảng, ảnh hưởng cũng lớn hơn. Thật sự có thể nói là liền 3 tuổi tiểu nhi cũng biết tình trạng, mà lại không chút nào khoa trương. Cho nên dù cho vừa tới Tam Tài Đại Thế Giới bên này chỉ là rất nhỏ một bộ phận thế lực đại biểu cùng với một ít thân giá phong phú tán tu, thế nhưng nhân số cũng đã sớm vượt qua mấy vạn người, rời đi thật xa là có thể thấy được đen ngòm một mảnh lớn người tại truyền tống trận phụ cận tụ tập.